Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, 365. Chương 365, đặt mua sản nghiệp. Lý Trấn không có cách nào khác đối phó Hoàng Siêu, chỉ có thể tự nhận xui rời đi. Nếu như hắn biết thành phố địa hạ thế lực là bị Hoàng Siêu dọn dẹp, sợ rằng phải tại chỗ sợ phát điệu. Hoàng Siêu nhận được quản lý điện thoại, tốt nhất giấy phép, đem Vương Linh Nhân trả lại ra. Vương Linh Nhân tâm lý một mực do dự, nếu như Hoàng Siêu mời ta ăn, ta là rụt rè một ít, vẫn là phóng khoáng một ít. Nhưng mà Hoàng Siêu thực sự đem nàng đưa đến cửa nhà. Vương Linh Nhân hàng xóm chứng kiến xe sang trọng phi thường thán phục. Thế nhưng Vương Linh Nhân chính mình đã có điểm thất lạc. Hoàng Siêu khai ra tiểu khu, gọi thông Tiền Dầu điện thoại. Tiền tiên sinh, ta hôm qua thiên vấn phòng của ngươi, có thích hợp sao? Tiền Dầu nhiệt tình nói ra, ta đã cho ngươi tìm hết mấy chỗ, ngươi theo ta cùng đi gặp xem, ta đi trường học đón ngươi sao? Hắc hắc, không cần, chúng ta hẹn gặp mặt địa phương đi. Hoàng Siêu rốt cuộc có xe của mình, thoát khỏi khiến người ta đưa đón phiền não. Tiền Dầu chứng kiến Hoàng Siêu mở ra xe mới qua đây, con mắt một sáng, vàng thần y, lúc này mới phù hợp thân phận của ngươi chứ sao. Hoàng Siêu mặc kệ trong lòng hắn lại vòng vo ý niệm gì, đối với hắn nói ra, Tiền tiên sinh, ta xem một chút tư liệu. Hắn trực tiếp loại bỏ mấy chỗ địa phương nhỏ hẹp hoặc cách chu vi hàng xóm quá gần biệt thự. Những thứ này địa phương tuy là cũng có thể coi là thanh tĩnh, nhưng là cách người chung quanh gần quá, hắn tiến hành thực nghiệm không tiện lắm. Nếu như làm ra sáng ánh sáng, thanh âm các loại, chờ, hiện tượng dị thường, dễ dàng gây nên người chung quanh chú ý. Hoàng Siêu ở khoa huyễn vị diện lấy được tri thức, rất nhiều đều khó phân rõ thật giả, đặc biệt cần thực tiễn ngành học, bởi vì thế giới pháp tắc bất đồng, vật chất thế giới hiện tượng sẽ có khác biệt. Hắn nhớ muốn ở trong hiện thực mở rộng, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu thực nghiệm. Những cái này hơi chút so với hiện tại tiên tiến một chút khoa học kỹ thuật, Hoàng Siêu sẽ tại trong trường học đẩy mạnh. Đại đa số nghiên cứu căn bản không có thể ở trong một gian phòng hoàn thành, mà hắn biệt thự thì biết dùng tới thực nghiệm. Những cái này rõ ràng không hợp lý, lại có thể ở phạm vi nhỏ hoàn thành đồ đạc, tỉ như phương chu lò phản ứng, lò luyện đan, ma dược. Đi trước xem nhà này đi. Ừ, ta theo nơi này lão tổng cũng thục. Hai chiếc xe trước sau chạy đến ngoại ô thành phố một chỗ khu biệt thự. Tiền tiên sinh đã cùng đối phương chào hỏi. Khu biệt thự tiêu thụ quản lý đang chờ bọn họ. Những cái này nhiệt tình hoặc là không nhiệt tình nghiệp vụ viên cũng không cách nào lại gần băng Hoàng Siêu phục vụ. Đương nhiên cũng không có trích phần trăm có thể cầm. Bất quá Hoàng Siêu phỏng chừng, coi như mình đến, miễn là lái xe, vậy cũng không ai cảm giác mình mua không nổi. Hoàng Siêu liếc mắt thích nhà này hai tầng biệt thự, nó chiếm diện tích đủ lớn, riêng là gara có thể dung nạp rất nhiều chiếc xe. Điều này làm cho hắn có sung túc không gian tới buôn bán trữ vật không gian gì đó. Mà biệt thự phía dưới có chứa hồ bơi, hoa viên, độc lập tường viện, chung quanh đây đều là loại này cách cục, vì cam đoan mọi người tư ẩn, biệt thự cách rất xa nhau. Hoàng Siêu cũng không cần lo lắng cho mình hoạt động bị người chú ý. Hắn kỳ thực không sợ bị người phát hiện, nhưng là ngoài ý, cuối cũng vẫn phải tốn hao nguyên lực tới thuyết phục người khác bảo mật. Hoàng Siêu không có gặp phải cái gì bình đẳng đối xử với mọi người bán cao ốc viên. Tiêu thụ quản lý gọi tới chính mình, thân mật, bán cao ốc viên, đến giúp đỡ làm thủ tục. Trích phần trăm tự nhiên bị cái này diêm dúa lòe loẹt bán cao ốc viên cầm. Cũng không biết nàng đêm nay làm sao cảm tạ quản lý. Hoàng Siêu quan sát biệt thự bản vẽ, lại tiến vào bên trong thực địa khảo sát tình huống của biệt thự. trong đầu đồng bộ sanh thành cải tạo lắp ráp bản vẽ. Hắn thanh toán biệt thự khoản tiền, lập tức liên lạc công ty lắp đặt thiết bị. Hắn trở lại nhà trọ, mở ra laptop, bàn tay đặt tại chạm đến bình vị trí. Không có bất kỳ khúc huyễn cảnh tượng phát sinh, nhưng trong máy vi tính tự động mở ra vẽ bản đồ phần mềm. Sanh thành Hoàng Siêu trong đầu bản vẽ. Hoàng Siêu chừa lại mấy gian nhà, đả thông một ít không cần thiết tường, làm công việc của mình gian. Còn lại địa phương thì dựa theo thường gặp hiện đại phong cách lắp đặt thiết bị. Người của công ty sửa chữa một mặt kinh ngạc với bản vẽ cẩn thận chuẩn xác. Một, khác phương diện cũng vì Hoàng Siêu nhiều tiền lắm của chấn động. Mở ra như vậy đại không gian, dĩ nhiên là làm khố phòng dùng. Bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy biệt thự chủ nhân muốn giả bộ phổ thông đồ đạc. Hắn nhất định là muốn cất giữ vật phẩm. Đem hơn nửa biệt thự đều dùng tới cất giấu đồ đạc. Chu vi tiến hành nghiêm khắc, củng cố cùng an ninh bố trí. Cái này nhất định là siêu cấp người thu thập a. Biệt thự phải rất lâu khả năng trang hào. Giống như Hoàng Siêu cẩn thận như vậy người. Càng là phải nhiều các loại. Chờ một hồi để tránh khỏi formaldehyde siêu tiêu. Hắn lái xe trở lại trường học. Đem xe dừng ở cách trường học có 10 phút lộ trình bãi đỗ xe. Hoàng Siêu cực kỳ tự cảm thấy. Mua xe nói là thay đi bộ chính là thay đi bộ. Tuyệt đối sẽ không lái vào trường học trang bị bước. Hắn đối với mình chỗ ở, phim đô thị tình, tương đương phản cảm. Đương nhiên sẽ không phối hợp bên ngoài tiến hành hành động. Buổi tối, Hoàng Siêu tiếp tục chỉ đạo vài cái đồng học làm thí nghiệm. Hắn đem các loại bước, đi, biểu thị cho bọn họ, giảng giải các loại máy móc phương pháp sử dụng cùng chú ý sự hạng. Trong lúc liên tục nhắc nhở bọn họ phòng thí nghiệm điều lệ chế độ. Đều nhớ sao? Nhớ kỹ, mấy người dồn dập gật đầu. Lương vui mừng mà nói, sư huynh, ngày hôm qua ngươi dạy chúng ta thung công thật là lợi hại a. Ta cảm giác tâm thần ta bình tĩnh rất nhiều, tự chủ cũng so với trước đây cao. Lời của hắn vừa ra, lập tức gây nên còn lại bạn học tán thành. Hoàng Siêu gật đầu, đây là ứng hữu chi lý. Hỗn nguyên thung công kỳ thực không có có loại này hiệu quả. Bọn họ mới chỉ có đứng 2 ngày, không có mỏi eo đau lưng, đã là Hoàng Siêu chỉ điểm đúng lúc, còn bọn họ tâm bình khí hòa. Đó là Hoàng Siêu đối với bọn họ tiến hành rồi, tinh thần áp chế. Để bọn họ tiêu trừ trong lòng tạp niệm, mấy người thất chủy bát thiệt. Vừa nói, cái này nhân loại phát hiện trò chơi lực hấp dẫn giảm xuống rất nhiều. Phát hiện kia buổi tối lên giường sẽ không chơi nhiều điện thoại di động. Nói chung mỗi người đều cảm thấy chính mình tự chủ tăng. Trong lòng cảm giác thành tựu tăng, có vẻ rất có tinh thần. Hoàng Siêu khuyên nhủ, hảo hảo bảo trì, thường thường luyện công, các ngươi vẫn là sinh viên, chính là tốt nhất tuổi thanh xuân. Học tập nhiều điểm kiến thức khoa học, về sau tổ quốc nghiên cứu khoa học sự nghiệp còn cần các ngươi thì sao? Vài cái sư đệ càng thêm nhiệt huyết sôi trào, kiên định theo sư huynh làm quyết tâm. Hiện thực thế giới khoa học nghiên cứu, không giống trong phim ảnh 2-3 phút một người liền hoàn thành. Vậy cần lâu dài công tác, Hoàng Siêu coi như biết, chính xác lộ tuyến. Muốn đem nó tái hiện đi ra, cũng cần một lần nữa nếm thử. Hắn dù cho có thể một lần thành công, chí ít cũng có hoàn chỉnh số liệu, mới có thể làm cho chính mình an tâm, để thế người tin tưởng. Đây hết thảy cần đại lượng nhân thủ, đại lượng máy móc hoàn thành. Tương lai tiến bộ khoa học kỹ thuật đã không phải một nhà Ichigo khí giới thăng cấp, không phải tìm vài cái thiết tượng thợ mộc là có thể chế tạo ra nhảy qua thời đại kiếm tiền sản nghiệp. Hoàng Siêu muốn về phía trước rảo bước tiến lên, cần toàn bộ dây chuyền sản nghiệp thăng cấp, từ nguyên vật liệu đến người lao động tố chất tất cả đều muốn thăng cấp. Cái này cũng không phải hắn mở công ty có thể giải quyết. không phải còn có khí vận sao? Hoàng Siêu khóe miệng nở nụ cười. Thứ hai, Lưu cục trưởng gọi điện thoại tới cảm tạ Hoàng Siêu. Hoàng Siêu a, ngươi cho ta đan dược thật sự rất tốt dùng được. Đa tạ ngươi a, ha ha ha, ta qua hai ngày tựa như biến thành người khác. Trương thị trưởng buổi sáng còn hỏi ta tới lấy, buổi tối tới nhà của ta ăn một bữa cơm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?